Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, cấp đám người này quen. Canh, 3, thật sự là không biết sống chết. Bạch Phong thu hồi tường lửa lực lượng về sau, lạnh lùng lẩm bẩm, làm Bạch Phong đi ra tửu lâu, nhìn đi ra bên ngoài vây tụ mọi người nhóm. Mắt bốc kim quang trực tiếp nở nụ cười, bởi vì những người này ở đây trong mắt của hắn đều là bảo điểm. Đám người nhìn đến Bạch Phong đi tới về sau, cũng là đều toát ra một vệt vẻ giật mình, bởi vì bọn hắn trước đó thế nhưng là nhìn đến lão giả áo xám đi vào tửu lâu. Mà cái kia lão giả áo xám thân phận, bọn họ là rõ ràng, chính là phủ thành chủ một tên trưởng lão. Đi vào mục đích không cần nói cũng biết, nhưng bây giờ Bạch Phong đi ra, lão giả áo xám lại chưa hề đi ra. Điều này đại biểu lấy cái gì? Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Chư vị, các ngươi có nguyện vọng gì đều có thể đề cập với ta. Chỉ cần không vượt qua ta phạm vi năng lực bên trong, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có người tuế cùng trước đó tiến vào tửu lâu lão gia hỏa kia một dạng ý nghĩ, hiện tại hắn không có đi ra, các ngươi hẳn là cũng đoán được lão gia hỏa kia thế nào. Bạch Phong lúc này nhìn lấy chúng người lớn tiếng nói, mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có người nói chuyện, vậy cũng chứng minh bọn họ minh bạch Bạch Phong lời nói si ý tứ. Không ra Bạch Phong đoán trước, lúc này vây tụ lấy hơn trăm người, một cái tiếp một cái đi lên phía trước, nói ra nguyện vọng toàn bộ đều như thế. Cái kia chính là 20 khối cực phẩm tinh thạch, vận khí vẫn chưa từng xuất hiện. Dựa vào những người này, Bạch Phong liên tiếp hoàn thành cầu nguyện cầy nhiệm vụ, nhưng không có một lần phát động cao bạo lần. Nhưng coi như thế, tại cho 60 người 20 khối cực phẩm tinh thạch về sau, Bạch Phong hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng bạo cấp đan số lượng rốt cục đạt đến 186 vạn mai. Hô, Bạch Phong lúc này thở phào nhẹ nhõm, đột phá cần bạo cấp đan đã đủ rồi, còn lại cũng là chỗ thiếu 8.000 tỷ bạo giờ rồi. Lúc này Bạch Phong nhìn một chút sắc trời, mặt trời đã tới gần xuống núi. Trực tiếp ngang nhau đợi chúng người la lớn, hôm nay trước dạng này, ngày mai lại đến đi. Nói xong, Bạch Phong quay người thì hướng sau lưng tửu lâu đi đến. Bởi vì Bạch Phong tại trên đường cái, ảnh hưởng sớm đã biến đến càng lúc càng lớn. Lúc này nói không khoa trương, toàn bộ thành trấn người cũng đã vây tụ ở chỗ này. Phải biết một người cũng là 20 khối cực phẩm tinh thạch. Mà cái này thành trấn cũng bất quá là một trấn nhỏ. Người nơi này đừng nói 20 khối cực phẩm tinh thạch, liền xem như 20 khối trật tinh thạch đều đủ để bọn hắn phong thưởng. Một khối cực phẩm tinh thạch cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng chém giết tranh đoạt. Cái này cũng đủ để chứng minh thế nhưng là bọn họ chờ đợi tâm tình đến cỡ nào lo lắng. Một khắc không có đem cực phẩm tinh thạch nắm bắt tới tay, bọn họ liền sẽ bất an. Dù sao loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, đời này chỉ sợ cũng thì gặp được lần này. Mà lại đối bọn hắn những người này mà nói, 20 khối cực phẩm tinh thạch đủ để cải biến cuộc đời của bọn hắn. Cho nên nghe được Bạch Phong bảo ngày mai thời điểm, tất cả mọi người bảo phát, không được. Tại sao muốn đợi ngày mai? Đúng đấy, chúng ta bây giờ thì có nguyện vọng. Tại sao muốn đợi đến ngày mai? Muốn không ngươi thì chính mình đi nghỉ ngơi, đem tinh thạch lưu lại, an bài cá nhân thay ngươi phát liền tốt. Điên cuồng tiếng ồn ào trong nháy mắt thì bạo phát ra. Mà mới đi 2-3 bước Bạch Phong, lúc này sắc mặt lại biến đến cực kỳ khó coi. Tại hắn hiện tại xem ra, những người này giống như đem hắn muốn cho những người này mỗi người 20 khối cực phẩm tinh thạch, coi như là chuyện đương nhiên tình. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Vốn là ta chuẩn bị ngày mai lại phí tổn thời gian một ngày, đến giúp đỡ một bộ phận người hoàn thành nguyện vọng. Nhưng xem lại các ngươi hiện tại sở tác sở vi, ta hiện tại liền nói cho ngươi, các ngươi nơi này tất cả mọi người nguyện vọng, ta cũng sẽ không giúp trợ. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp thì hướng về tửu lâu đi đến, không thèm để ý chút nào đám người bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng ồn ào. Ti em, cấp những người này quen, thật coi ta đây là cứu tế đứng, giúp các ngươi là tình cảm, không giúp các ngươi là bản phận, chỉnh thật giống như ta thiếu các ngươi một dạng, thật là quá không biết xấu hổ. Tiến vào tửu lâu về sau, Bạch Phong mở khách phòng, tiến vào phòng trọ về sau, liền trực tiếp hùng hùng hổ hổ. Chủ nhân, đám người này thật đúng là quá không biết xấu hổ. Nghe bọn hắn nói những lời kia, ta đều đến khí. Bạo Linh tức giận thanh âm lúc này cũng vang lên. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, thì ta lời mới vừa nói, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đàng hoàng xuống. Hiện tại trước mặc kệ bọn hắn, tiêu hao 81 vạn mai bảo cấp đan, đổi lấy 81 mai hỗn độn bảo cấp đan, tiêu hao 1 triệu viên bảo cấp đan, đổi lấy siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói đến. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh lập tức nói, chủ nhân, lập tức liền tốt. Theo Bạo Linh thoại âm rơi xuống, liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Một cái tiếp một cái hỗn độn bảo cấp đan liền bắt đầu xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Mà Bạch Phong cũng là bắt đầu một cái tiếp một cái nuốt vào. Mỗi khi Bạch Phong nuốt một cái hỗn độn bảo cấp đan, một cỗ đột phá khí tức thì theo trong cơ thể hắn bạo phát. Mà Bạch Phong cũng không có chút nào che giấu, theo lấy thực lực không ngừng tăng cường, đột phá khí tức ba động cũng càng lúc càng lớn, rốt cục đưa tới bên ngoài vô số người chú ý. Lúc này người bên ngoài nhóm đã đang thương lượng như thế nào đánh giết Bạch Phong, cướp đi chỗ cực phẩm tinh thạch. Nhưng bây giờ cảm giác được trong tửu lâu truyền ra đột phá ba động, tất cả mọi người choáng váng. Đột phá ba động không trọng yếu, trọng yếu là liên tiếp đột phá, không hạn chế đột phá, này mới khiến bọn họ cảm giác được thật không thể tin địa phương. Không bao lâu, Bạch Phong liền đem sau cùng một cái hỗn độn bảo cấp đan nuốt vào. Tinh thần 9 tầng đỉnh phong khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành. Tất cả mọi người tại cái này khí tức kinh khủng uy áp phía dưới, toàn bộ run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Bọn họ không biết cỗ lực lượng này khí tức đến cùng là cảnh giới gì, nhưng bọn hắn lại biết, cỗ lực lượng này có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ thành trấn, bao quát bọn họ cùng nhau hủy diệt. Trước đó còn nghĩ đến một cùng ra tay giết Bạch Phong, hiện tại không có người nào còn dám có ý nghĩ như vậy. Bạch Phong không có đem sau cùng một cái siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan nuốt, bởi vì một khi nuốt, lực lượng của hắn đem đột phá hồn thiên đại thế giới có khả năng tiếp nhận phạm vi, căn bản là không có cách áp chế, trực tiếp liền sẽ đột phá trở thành một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả. Rất nhanh, Bạch Phong lần nữa đi ra tửu lâu, nhìn đi ra bên ngoài vây tụ không có tán đi to lớn đám người, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, vừa mới ta đột phá khí tức các ngươi cần phải đã nhận ra a. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem ai còn dám đem trước đó những lời kia lặp lại lần nữa. Tất cả mọi người nghe được Bạch Phong lời này sau đều trầm mặc. Cái kia lực lượng cường đại, bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Nếu như nói trước đó phát giác được Bạch Phong thể nội không có chút nào tinh lực, sẽ đem Bạch Phong làm thành là một cái phế vật. Hiện tại vẫn không có phát giác được Bạch Phong thể nội có chút tinh lực, nhưng bọn hắn lại sẽ không lại đem Bạch Phong làm thành là phế vật, bởi vì Bạch Phong cường đại hơn bọn hắn. Bọn họ làm sao có thể điều tra ra Bạch Phong thực lực? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.